Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Nhân duyên tôi biết thầy Tuệ Sĩ. Bài viết của Hòa Thượng Thích Thái Hòa do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Chúng sinh thì không biết Phật và vĩnh viễn không bao giờ biết Phật. Nhưng Phật thì biết rất rõ chúng sinh, luôn luôn nghĩ về chúng sinh và tìm đủ mọi phương tiện để đi đến với chúng sinh. Tại sao vậy? Vì chúng sinh sống với vô minh tà kiến và bị võng lưới vô minh tà kiến buộc chặt, nên dù chúng sinh có cố gắng nhảy lên cao đến cỡ mấy, cũng vẫn không thoát khỏi võng lưới này. Không thoát ra khỏi võng lưới này thì làm sao biết Phật? Nếu chúng sanh mà biết Phật thì họ không còn là chúng sanh nữa rồi. Thế thì họ là ai? Họ không thuộc về của ai cả. Họ là thuộc tính của Phật. Họ là quyến thuộc của Phật. Và cùng với Phật nghĩ về sự đau khổ của chúng sinh mà vận khởi tâm từ bi, tìm đủ mọi phương tiện thuận nghịch để đi tới với chúng sinh, lân mẫn với chúng sinh, từ ái với chúng sinh, chia sẻ ngọt cay với chúng sinh, đồng sự với chúng sinh, giúp chúng sinh thoát ly những nợ nần sinh tử và thăng hoa từ cuộc sống. Phật không những biết rất rõ chúng sinh mà còn biết rất rõ những đồng sự của Ngài, để giúp những đồng sự thoát ra khỏi mọi ý niệm, ngã và pháp, để sống cùng với chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh mà không bị những ý niệm chúng sinh quấy phá, buộc ràng. Cũng vậy, trên bước đường học đạo, tôi biết Phật, nhưng tôi không biết thầy Tuệ Sĩ, và hoàn toàn không biết thầy Tuệ Sĩ là ai. Tôi chỉ biết thầy Tuệ Sĩ khi tôi biết Phật. Nếu tôi không biết Phật, thì chắc chắn tôi cũng không bao giờ biết thầy Tuệ Sĩ. Nhân duyên tôi biết thầy Tuệ Sĩ là do tôi biết Phật, và gia đình tôi đã có nhân duyên với Phật từ nhiều đời. Khi tôi xuất gia và đã trở thành một tăng sinh theo học Phật tại Phật Học Viện Báo Quốc Huế trước 1975, khi ấy tôi đã đọc say sưa cuốn Đại Cương Thiền Quán của thầy do Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, chánh đại diện miền Vạn Hạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bấy giờ viết lời giới thiệu. Vừa đọc tác phẩm này, vừa cảm phục thầy, vì lúc đó thầy chưa đầy 20 tuổi mà đã nắm vững những triết lý của thiền với những phương pháp thiền quán. Và rồi thầy lại viết triết học tánh không, lại dạy triết học Đông Phương cho lớp chuyên khoa Phật học Liễu Quán tại chùa Linh Quang Huế. Lúc ấy thầy mới 24 tuổi, người nhỏ thó, mắt sáng quắc, được Hòa Thượng Thích Mật Nguyện giới thiệu thầy với đương hội bấy giờ. Rồi lại đọc Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng của thầy viết, lại đọc Tư Tưởng Vạn Hạnh do thầy chủ bút, đọc Thiền Luận của Suzuki do Trúc Thiên và thầy dịch. Tôi lại đi tìm kiếm thầy Tuệ Sĩ và đã thật sự tìm thấy thầy. Học trực tiếp với thầy ở khóa Phật học tại Quảng Hương Già Lam, ngoài những giờ trên lớp, còn học riêng với thầy như Câu Xá Luận, Trung Quán Luận, Thành Duy Thức Luận, cộng thêm tiếng Phạn và tiếng Nhật. Mỗi khi thấy thầy rảnh rỗi ở trong trượng thất, trong khóa học này tôi cũng được lạy Phật với Ôn Già Lam, Ôn Minh Tuệ, Ôn Đức Trơn, cùng với thầy và đại chúng đều đặn vào mỗi buổi khuya và ngồi thiền vào mỗi buổi tối. Suốt khóa Phật học tại Phật Học Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn, niên khóa 1980 đến 1984, các thời khóa tu học của viện, thầy lúc nào cũng nghiêm túc và có mặt trước chúng tôi. Thầy là tấm gương sáng không phải chỉ pháp học, mà còn là cả pháp hành cho chúng tôi noi theo. Ở trong không gian này, tôi đã trực tiếp học với thầy và biết thầy không còn qua sách vở và tư tưởng, mà biết thầy bằng chính đời sống của thầy. Thầy lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy lợi sinh làm gia vụ, lấy khổ đau sinh tử của chúng sinh làm sự cộng sinh để rèn luyện tâm trí, trưởng dưỡng hạnh nguyện từ bi, và lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Tôi đã học với thầy Tuệ Sĩ không chỉ bằng sách vở, và thầy Tuệ Sĩ cũng không phải chỉ dạy tôi bằng sách vở, mà dạy tôi bằng chính đời sống của thầy. Thầy Tuệ Sĩ là người luôn luôn nghĩ về sự đau khổ của chúng sinh, những bất hạnh của dân tộc, những lầm lũi của kiếp người, mà dấn thân hành động như chính thầy đã từng dấn thân hành động. Hành động và gan dạ đến nỗi đã đi ở tù và sẵn sàng nhận lấy bản án tử hình trước tòa với tâm trí không hề dao động. Thầy dấn thân hành động không phải để cho thầy, mà để báo đáp ân sâu của Tam Bảo, tiếp nối đại nguyện của thầy tổ, không làm tủi nhục kẻ sĩ của bao thời đại, và không làm nhụt chí của những thế hệ kẻ sĩ tương lai. Nên trong bức thư gửi cho tăng ni trẻ ở Huế, thầy viết: người xuất gia khi cất bước ra đi là hướng đến phương trời cao rộng, tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Một chút phù du, một chút thế lợi, một chút an nhàn tự tại, đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tâm thương và giả ngụy, mà ngay cả đời người nhiều kẻ còn vứt bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết. Mỗi thế hệ có vấn đề riêng của nó, do những biến thiên của xã hội chung quanh, do những biến cố dao động mang tính thời đại. Thế hệ của thầy thừa hưởng được nhiều từ thầy tổ, nhưng chưa hề báo đáp ân đức giáo dưỡng cao dày trong muôn một. Chỉ mới tròn 30 tuổi, đã phải khép lại cổng chùa, xách cuốc lên rừng, xuống biển, cũng mưu sinh lao nhọc như mọi người, rồi lại vào tù, ra khám, lênh đênh theo vận nước thăng trầm. Sở học và sở tri cũng cùn mòn theo tuổi đời năm tháng. Duy chưa có điều gì thất tiết để điếm nhục tông môn, uổng công sư trưởng tài bồi, một chút niềm tin chưa hề thoát thất, chỉ mong cùng chia sẻ với thế hệ kế thừa, một thế hệ đang trưởng thành để khơi tỏ ngọn đèn chánh pháp giữa một đất nước thấm nhuần phong hóa. Thầy Tuệ Sĩ hôm nay là Tuệ Trung Thượng Sĩ hôm qua và hôm qua nữa. Tuệ Trung Thượng Sĩ ngày hôm qua và hôm qua nữa đã đi vào thể tính của Như, sống với Như, nên không cần nói đến trì giới và nhẫn nhục, đã vung tay kiếm đâm chết những kẻ trí thức thượng thừa ngái ngủ trong tháp ngà ảo vọng của nhận thức tư duy một cách không thương tiếc, đập vỡ và buông bỏ mọi kiến chấp nhị nguyên của những kẻ đã bị đầu độc và nhồi sọ trong sáu ngữ khuôn phép của lễ nghi khoa giáo ở tại công đường, để đưa họ trở về sống với pháp thân thanh tịnh, u huyền, tịch lặng đản nhiên. Trì giới kiêm nhẫn nhục, chiêu tội bất chiêu phúc, dục tri vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục. Nhưng thầy Tuệ Sĩ thời đại của chúng ta tuy cũng biết vậy, nhưng giấu kỹ kiếm báu vào bao, chỉ sử dụng khi nào cần, và có khi cần sử dụng thì giáo nghĩa tạng, thông, biệt, viên hay thị, trung, đốn, tiệm rõ ràng, mặc dù thấu đạt tánh không vô trú, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, nhưng vẫn kiêm tốn dạy dỗ cho con người rằng hiếu thảo với cha mẹ, quý kính sư trưởng, yêu mến quốc gia, bỏ ác làm lành, ăn chay niệm Phật, tin sâu nhân quả. Nên chính thầy là người lặng lẽ yêu nước thương dân, yêu đời quý đạo, nghiêm trì giới luật và quan tâm đến giới luật để làm khuôn phép cho mọi người, mà nhất là giới trẻ. Thầy sống vô chấp mà không phá kiến, phóng khoáng mà không rời phép tắc, giảng dạy các hệ thống tư tưởng triết học Đông Tây mà không bị các tư tưởng hệ ấy hút mất tinh chất, biến đổi đức hạnh, không hề thoát thất một mảy may niềm tin đối với Tam Bảo và Thầy Tổ. Thầy viết văn nhưng không bị cuốn hút bởi văn hào, thầy rạch ròi thông thạo các ngôn ngữ, cổ ngữ, nhưng vẫn trung trinh với ngôn ngữ mẹ sinh. Thầy làm thơ mà không bị men thơ chi phối, thầy đánh đàn mà không bị những cung đàn làm tê liệt nghị lực, tâm can. Tuệ Trung Thượng Sĩ hôm qua và hôm qua nữa đã nói: tâm chi sinh hề, sinh tử sinh, tâm chi diệt hề, sinh tử diệt. Sinh tử nguyên lai tự tính không, thử huyễn hóa diệt đương diệt. Nhưng thầy tuệ sĩ thời đại của chúng ta cũng biết đúng như vậy, nhưng không nói vậy. Vì như chính thầy nói cho thế hệ tăng ni trẻ trong thời đại này, mỗi thế hệ có vấn đề riêng của nó, do những biến thiên của xã hội chung quanh, do những biến cố dao động mang tính thời đại. Vì nhân duyên nghiệp quả của con người, ngay cả những con người học đạo và hành đạo trong mỗi thời đại khác nhau, tất yếu phải có những ứng xử khác nhau, nhưng chỉ có khác nhau về ứng xử, nhưng không hề có sự khác nhau về giác ngộ, chỉ có khác nhau về cách vận dụng pháp môn, nhưng không hề có khác nhau về chỗ đồng quy của mọi pháp môn ấy. Tuệ Trung Thượng Sĩ hôm qua và hôm qua nữa đã nói: thôi tìm thiếu thất với Tào Khê, thể sáng chưa từng bị che lấp, gió lộng không chia cao với thấp, trăng soi chẳng ngại chiếu trăm bề, màu thu đậm nhạt tùy duyên sắc, bùn sao vương được đóa sen hè, diệu khúc muôn đời nên cử sướng, đông tây nam bắc chạy tìm chi. Thầy tuệ sĩ thời đại của chúng ta không đi tìm bồ đề, vì chính thầy là bồ đề. Thầy không đi tìm kiếm pháp môn, mà chính thầy là pháp môn. Thầy không đi tìm chữ nghĩa, mà chính thầy là người buông bỏ chữ nghĩa. Thầy không đi tìm tư tưởng, vì chính thầy là tư tưởng vạn hạnh. Thầy không đi tìm trăng thanh, mà chính thầy là vầng minh nguyệt. Thầy không đi tìm gió mát, mà chính thầy là dòng nước mát thanh lương. Thầy không đi tìm khí tiết, mà chính thầy là người giữ gìn danh tiết cho thời đại. Thầy không đi tìm phương trời cao rộng, mà chính thầy là phương trời ấy. Thầy không đi tìm mọi giá trị hư huyễn của thế gian, mà từ chối mọi giá trị ấy một cách triệt để. Thầy nói: người xuất gia khi cất bước ra đi là hướng đến phương trời cao rộng, tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút an nhàn tự tại, đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tâm thương và giả ngụy, mà ngay cả người đời, nhiều kẻ còn vất bỏ không tiếc nuối để giữ tròn danh tiết. Thầy tuệ sĩ đối với tôi là tất cả những gì tôi tôn kính, điều ấy thật là dễ hiểu, vì tôi là học trò của thầy. Hạnh phúc nhất của những người làm học trò là có những bậc thầy để tôn kính. Tôi hạnh phúc vì tôi có thầy tuệ sĩ để tôn kính, và tôi thấy vinh dự mỗi khi tôi nghĩ về thầy. Tôi viết bài này không phải để ca ngợi thầy tuệ sĩ, vì chính thầy tuệ sĩ từ chối triệt để mọi sự ca ngợi về thầy. Không phải để cảm ơn thầy tuệ sĩ, mà thầy tuệ sĩ có thể làm những gì mà thầy thấy đúng lúc cần phải làm là thầy làm. Nói những gì đúng lúc cần phải nói là thầy nói. Nói và làm để nâng mọi giá trị cuộc sống của con người lên một tầm cao của trí tuệ, nhằm sưởi ấm lữ khách trong đêm dài băng giá, và nhuần được nhân sinh giữa nắng hạ điêu tàn. Tôi viết bài này không phải để cảm ơn thầy Tuệ Sĩ, mà để cảm ơn song thân và gia đình huyết thống của thầy đã có thầy cho thời đại của chúng ta. Tôi viết bài này để cảm ơn hồn thiêng sông núi nước Nam đã có thầy cho quê hương dân tộc trong thời đại nhiễu nhương, chính giáo bất phân, tà chánh khó lường, chân ngụy khó tả, trung nịnh khó thấy của chúng ta. Và cảm ơn đại gia đình tâm linh đã có thầy Tuệ Sĩ để tiếp nối những gì mà thầy tổ của chúng ta chưa hoàn tất. Và cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ, đồng hành và tiếp nối với những gì mà thầy Tuệ Sĩ đang làm và tiếp tục làm. Vì lợi ích chúng sinh và phục hành ý chỉ mà Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Kính lễ thầy, người học trò bé nhỏ Thích Thái Hòa. Thank you.